Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, lớn mật dâm tặc. Người nào có thể làm đến chút điểm này? Chẳng lẽ là bởi vì cái này lòng của nữ nhân ngực như thế rộng lớn? Cam tâm đi chiếu cố một cái chia sẻ nam nhân mình nữ nhân. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ không tán đồng chút điểm này. Vô luận người nữ nhân này lòng dạ có bao nhiêu rộng lớn, trong tình yêu đều nhất định là ích kỷ. Bởi vì tình yêu ích kỷ, không quan hệ một người lòng dạ. Vậy chỉ có một giải thích chính là cái này nữ nhân yêu tha thiết nam nhân này. Đã tình yêu đến hoàn toàn không để ý đến bản thân tâm tư đố kỵ. Vì nam nhân này, nàng cái gì đều được không quan tâm. Yến Phong tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt Niếp Khuynh Thành tay. Muốn ôm ở nàng, nói, cảm ơn ngươi. Niếp Khuynh Thành đỏ mặt tránh thoát rơi hai tay. Nói, làm gì chứ, nơi này còn có người khác đâu. Yến Phong nhìn về phía con đang trong giấc mộng Lăng Tuyết Di. Cười cười, nói, ta nghĩ Tuyết Di mặc dù không tỉnh lại nữa, nhưng ngươi làm tất cả nàng khẳng định đều thấy ở trong mắt. Trước mắt hai nữ nhân, một cái vì mình có thể làm được vô tư như vậy. Một cái có thể vì mình từ bỏ sinh mệnh của mình. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Niếp Khuynh Thành mỉm cười. Có thể có được bản thân người mình yêu một loại khẳng định. Sao lại không phải một cái thành công nữ nhân này? Thu xếp tốt Lăng Tuyết Di về sau. Yến Phong từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Niếp Khuynh Thành. Cái mũi đụng chạm tại sinh ra kẽ hở. Nghe cỗ mùi thơm. Nói, người thật tốt. Tốt bao nhiêu? Niếp Khuynh Thành hỏi. Yến Phong suy nghĩ một chút. Nói, tốt đã có ngươi. Sống ít đi 10 năm. Ta cũng nguyện ý. Niếp Khuynh Thành đột nhiên nở nụ cười. Nói, nếu thật là nói như vậy, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không sống đến ngày mai. Vì sao? Yến Phong hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sau đó truyền đến Giang Vi thanh âm. Nói, Khuynh Thành, ngươi ở bên trong à? Ta tới đổi ngươi đã đến. Yến Phong sững sờ, nghe Giang Vi giọng điệu này tựa như là để đổi ban. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này các nàng chính là như vậy thay phiên qua tới chiếu cố Lăng Tuyết Di? Niếp Khuynh Thành đẩy ra Yến Phong, nói, Vi Vi tỷ, ta ở bên trong, ngươi vào đi. Cửa bị đẩy ra, Giang Vi đi đến. Trông thấy Yến Phong đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong mắt lộ ra một tia ý mừng. Nói, người đã trở về. Yến Phong gật gật đầu. Nói, các ngươi hai cái vẫn luôn dạng này thay phiên lấy qua tới chiếu cố Tuyết Di sao? Giang Vi cười nói, cũng không phải chỉ có hai chúng ta à, còn có ai? Người muốn biết, liền tự mình đi hỏi à. Yến Phong rốt cuộc biết Niếp Khuynh Thành vì sao nói bản thân không sống tới ngày mai. Nếu như một cái hắn sống ít đi 10 năm, vậy hắn thật vẫn không sống tới ngày mai. Một cái 10 năm, 6-7 chính là 6-70 năm. Cái mũi đột nhiên có chút ê ẩm, muốn khóc. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chân chính bị cảm động thời điểm, nước mắt là căn bản không quan tâm ngươi là nam hay là nữ. Giang hai cánh tay ôm lấy hai nàng, nói, có các ngươi, ta cảm thấy cái gì cũng đủ. Niếp Khuynh Thành lại trợn trắng mắt nói, nếu thật là nói như vậy, đoán chừng hai chúng ta thì trở thành công địch. Ngay sau đó, cửa phòng bệnh lại bị người cho đẩy ra. Vệ thần hình đi đến, vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lập tức mặt đỏ lên, có chút bối rối nói ra, ta chờ một lát lại đến. Niếp Khuynh Thành liền vội vàng tiến lên giữ chặt nàng, nói, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay còn không có đến phiên ngươi a. Vệ thần hình nhìn Yến Phong một chút, nói, dù sao ta ngày mai trường học cũng không có khóa, trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn đến bồi cùng các ngươi. Yến Phong không nghĩ tới ngay cả vệ thần hình đều đến sắp xếp lớp học, chắc hẳn mỗi ngày tới nơi này tuyệt đối không phải chỉ có ba người bọn hắn. Cảm ơn các ngươi. Yến Phong hiện tại chỉ có thể dùng ba chữ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khác. Này, nàng vì ngươi làm, cũng là ta không làm được. Sở dĩ, Hẳn là chúng ta tạ ơn nàng mới đúng. Niếp Khuynh Thành nhìn xem Lăng Tiết Di nói. Giang Vi cùng vệ thần hình cũng là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Lăng Tiết Di. Lăng Tiết Di vì Yến Phong làm. Đã thắng được tôn trọng của các nàng. Hôm nay là Giang Vi trực ban. Nàng lưu lại. Vệ thần hình cũng nói phải bồi Giang Vi. Cũng lưu lại. Tựa như là cố ý phải để lại cho Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành một chỗ cơ hội. Niếp Khuynh Thành là loại kia mặc kệ thả ở đâu đều là chói mắt nữ nhân. Cho dù là cái này đám này tình địch bên trong, cũng khó có thể che chắn nàng loại kia thiên sinh cụ bị uy vọng. Ra y viện, Yến Phong chính chuẩn bị lúc lái xe. Niếp Khuynh Thành nói, chúng ta đi đi thôi. Tốt, Yến Phong lại đóng cửa xe lại. Gió xuân hiu hiu, Yến Phong chủ động giữ chặt Niếp Khuynh Thành tay nhỏ. Hai người cứ như vậy ôm lấy đi ở trên đường cái. Trải qua cái này đến cái khác đèn đường. Không có hoa tươi, không có dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng Niếp Khuynh Thành lại cảm thấy cái này là một kiện đời này chuyện lãng mạn nhất. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Niếp Khuynh Thành đột nhiên không có lý do nói ra một câu nói như vậy. Tại sao phải nói như vậy đâu? Yến Phong nói. Ngươi thế nhưng là đường đường Khuynh Thành quốc tế sáng lập người. Là Hỗ Hải tiếng tăm lừng lẫy nữ tài thần. Ngươi trẻ tuổi như vậy thì có thành tựu như vậy. Nếu như nói ngươi vô dụng, cái kia trên đời này chỉ ít có 99% người đều là phế vật. Xác thực như thế, Niếp Khuynh Thành năm nay chỉ có 25 tuổi. Liền đã có được trên 10 tỷ giá trị bản thân. Trên đời này có mấy người có thể làm đến đâu? Chẳng lẽ cái này chính là ta giá trị ở tại sao? Niếp Khuynh Thành lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Ngươi bây giờ không phải là rất có tiền sao? Mặc dù ngươi khẳng định không có ta có tiền. Nhưng là của ngươi Khuynh Thành quốc tế nuôi rất nhiều người. Điểm này không phải ta có thể cùng ngươi so. Niếp Khuynh Thành nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi đây là tại lừa ta khai tâm sao? Kỳ thật. Ta làm toàn bộ cũng là vì chính ta mà thôi. Nhưng không có ngươi nghĩ vĩ đại như vậy. Ta đây cũng không phải là đang dỗ ngươi khai tâm. Ta đây là đối với ngươi trung tâm tán thưởng. Không mang theo chút nào nịnh nọt. Yến Phong nháy mắt nói. Cảm ơn ngươi. Niếp Khuynh Thành nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Yến Phong bả vai. Lo lắng nói. Khả năng tại rất nhiều người trong mắt là một cái vô cùng thành công nữ nhân. Nhưng ta biết rõ ta là một cái trên đời này nhất không có ích lợi gì nữ nhân. Nam nhân của ta trải qua gian nguy. Ta nhưng cái gì cũng không thể vì hắn làm. Ngay cả hắn ở sống chết trước mắt. Cũng không thể hầu ở bên cạnh hắn. Chẳng lẽ ta thực sự thành công sao? Trước đó, Niếp Khuynh Thành vô cùng khẳng định bản thân sẽ là có thể trợ giúp Yến Phong nhiều nhất người. Bởi vì nàng là Niếp Khuynh Thành. Nàng là nữ tài thần. Nàng lại là Yến Phong đáng giá nhất chân quý người. Nhưng tại Lăng Tiết Di trước mặt, nàng nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng phải là cái gì. Một cái liền sinh mệnh của mình đều nguyện ý bỏ ra nữ nhân. Nàng lấy cái gì đến cùng người ta so đâu? Yến Phong hiểu rồi Niếp Khuynh Thành trong lòng suy nghĩ cái gì? Khả năng nữ nhân này cũng không phải là đang ghen ghét. Mà là tại ý, bản thân chả khác không có người nhiều. Ôm lấy nàng, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy tiếc gì vì ta làm? Ngươi liền làm không được. Nếu như lúc ấy tại chỗ không phải tiếc gì, mà là ngươi, ngươi sẽ làm ra lựa chọn giống vậy sao? Đương nhiên hội, Niếp Khuynh Thành không chút do dự, kiên định nói ra, Yến Phong cười cười, nói, cái kia chẳng phải kết. Ngươi không không bằng bất luận kẻ nào. Ngươi chính là ngươi. Ngươi là độc nhất vô nhị. Có lẽ, người khác có, ngươi không có, nhưng ngươi có, người khác một dạng cũng không có. Ngươi tại sao phải cùng người khác so sánh đâu? Trong mắt ta, mỗi người các ngươi đều trong lòng ta có không thể thay thế vị trí. Có thể có được các ngươi bất kỳ một cái nào cũng là may mắn sự tình. Mà đồng thời có được các ngươi, đời này không tiếc. Niếp Khuynh Thành lấy tay ngăn chặn miệng của hắn. Nói, ngươi sai, có thể có được ngươi, là vận may của ta mới đúng, không riêng gì ta, ta nhớ các nàng mỗi người cùng ta đều là giống nhau ý nghĩ. Yến Phong lấy ra ngăn chặn tay của mình, dùng miệng lại ngăn chặn Niếp Khuynh Thành miệng. Nói đến nước này cái gì cũng đủ. Nếu như không phải hôn một chút, chẳng phải là mất hứng. Ngay tại cảm thấy đều nhanh hít thở không thông thời điểm, hai người mới tách ra. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Niếp Khuynh Thành, Yến Phong cố nén xung động của nội tâm, nói, không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Niếp Khuynh Thành cúi đầu, có chút không vui nói ra, người có thể bồi Thấm Nhi tại trong tiết dạo bước, liền không thể bồi ta nhiều đi một hồi sao? Yến Phong lập tức không còn gì để nói, nguyên lai Niếp Khuynh Thành cũng là hội ăn dấm a, đương nhiên có thể a, ta không phải sợ ngươi mệt mỏi nha. Yến Phong nói, không quan hệ, nếu như ta mệt mỏi, liền để ngươi cõng ta. Niếp Khuynh Thành quệt mồm nói, vậy mà khó được toát ra tiểu nữ nhân nũng nịu bộ dáng. Nhìn Yến Phong đều nhanh chảy nước miếng, liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, ngươi mệt mỏi ta liền cõng ngươi. Ngươi bây giờ có mệt hay không? Nếu không ta hiện tại liền cõng ngươi a, ta mới không cần nhường ngươi cõng, còn không cho ngươi tên dâm tặc này đem tiện nghi của ta đều chiếm quang sao? Niếp Khuynh Thành lập tức liền đoán được Yến Phong một chút kia tiểu tâm tư. Hai người đi rồi một đoạn đường, Niếp Khuynh Thành rốt cục vẫn là chịu không được. Phải biết nữ nhân mang giày cao gót thời gian dài đi bộ là rất mệt mỏi, nhưng là lại không nỡ lập tức kết thúc rơi cùng Yến Phong một chỗ thời gian. Yến Phong có chút tâm thương yêu không dứt, nói, lão bà, ngươi liền để ta cõng ngươi đi, đều vợ chồng, liền để ta chiếm một chút tiện nghi thì thế nào, lại không có tiện nghi ngoại nhân, ai là lão bà của ngươi, thực sự là không xấu hổ. Niếp Khuynh Thành đỏ mặt nói, hì hì, ta đây không phải trong lòng có cái suy nghĩ, một mực tại hướng cái phương hướng này nỗ lực phát triển nha. Niếp Khuynh Thành buột miệng cười, nói, tốt a, nhìn ngươi nói đáng thương như vậy, bản tiểu thư liền tiện nghi ngươi một lần tốt rồi. Được, đa tạ lão bà ân điển. Yến Phong đại hỉ, lập tức tay chân lanh lẹ đem Niếp Khuynh Thành thả tại trên lưng của mình. Dán Yến Phong khoan hậu trên lưng, Niếp Khuynh Thành đang hại xấu hổ sau khi, càng nhiều hơn chính là ngọt ngào. Ngay từ đầu còn cảm giác không thấy, nhưng thời gian dần trôi qua cảm giác liền hết sức rõ ràng. Bởi vì thân thể hai người kề sát, lại là đang vận động, hai người thân thể khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ma sát. Yến Phong lập tức bắt đầu ý đồ xấu. Mẹ, đây không phải có chủ tâm muốn dẫn dụ bản thân phạm tội sao? Thật sự là không khống chế nổi. Yến Phong hai cái tặc thủ liền bắt đầu loạn động, từ Niếp Khuynh Thành trên đùi bắt đầu chậm rãi hướng lên trên hoạt động. Ngâm, Niếp Khuynh Thành cũng là một nữ nhân bình thường, thân thể hai người bên trên ma sát cũng đã sớm để cho nàng có phản ứng, chỉ là không dám biểu lộ ra mà thôi. Sau đó Yến Phong trêu chọc để cho nàng lập tức liền không khống chế nổi. Nhan nếu màu hồng, mắt hàm xuân lông mày, nhẹ nhàng phát ra thanh âm, mà Niếp Khuynh Thành như vậy vừa gọi, kém chút để cho Yến Phong phóng thích nội tâm dã thú, đưa nàng cho giải quyết tại chỗ. Yến Phong lập tức bước nhanh hơn, trong lòng hò hét nói, trở về, đẩy ngã, rốt cục chạy tới biệt thự. Trong phòng khách, Yến Phong trực tiếp đem Niếp Khuynh Thành đặt ở ghế sofa lấy điên cuồng kích hôn. Đột nhiên Yến Phong phát hiện có người tiếp cận, thế nhưng là Niếp Khuynh Thành đã ý loạn tình mê, tứ chi liền cùng bạch tuộc tựa như đến ôm chặt lấy hắn. Đúng lúc này, đèn của phòng khách đột nhiên phát sáng lên. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Leona một cái cầm đồ lau nhà, một cái cầm cái chổi, lớn tiếng kêu lên, lớn mật dâm tặc, cho ta chịu chết đi. Giết nha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,